Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2101, tin tức, ngu gia, võ hồn thế giới, Lâm Phong khoanh chân mà ngồi. Tại trước người hắn, một tôn thân ảnh cấp tốc chạy nhanh, giống như tia chớp xẹt qua đêm tối, giống như vĩnh viễn sẽ không dừng lại xuống dưới. Đột nhiên gian, chạy nhanh thân ảnh đột nhiên hướng tới phía trước bảo oanh mà ra. Oanh long một tiếng khủng bố khí bạo thanh cuồn cuộn truyền ra. Thiên địa hư không phóng phật cũng khẽ run rẩy hà. Kia nắm tay phía trước giống như ngưng tụ một lũ khí bạo. Hóa thành khủng bố lốc xoáy. Trong miệng hoàn toàn nổ tung ra đến. Coi như pháp tắc nguyên tố cũng tại bạo liệt. Có thể thấy được một quyền kia uy lực khủng bố đến mức nào. Hơn nữa, là hoàn toàn thuần túy lực lượng. Vũ Phong Vân, lúc này, Lâm Phong bên cạnh có một tôn người khổng lồ thân thể. Kia cự đại thân thể giữa, nhưng lại phun ra một đạo thanh âm đến. Nhất thời, thân ảnh kia động tác trở nên gian biến hóa. Ở trên hư không trong liên tục quay cuồng. Bàn tay xẹt qua hoa mỹ quỹ tích, nhưng lại xuất hiện từng mảnh tàn ảnh. Chung quanh Phong Vân tải cuồng mạnh mẽ gào thét. Hội tụ mà sinh, cuồn cuộn rít gào, nhưng mà còn chưa hoàn toàn ngưng tụ thời điểm. Rồi lại tán đi, khiến cho thân ảnh kia rơi trên mặt đất, lộ ra một chút chán nản thần sắc. Còn xa xa không đủ, chờ ngươi đem cửu vũ Phong Vân lực tu luyện đến cực hạn lúc sau. Mới được cho là có thể khống chế này tôn thân thể. Khoảng cách phát huy ra thân thể này toàn bộ lực lượng. Còn kém rất xa, kia người khổng lồ tiếp tục mở miệng. Thân ảnh kia ánh mắt nhìn về phía người khổng lồ. Khẽ gật đầu, hôm nay thân thể này tự nhiên là bị Lâm Phong linh hồn sở chiếm cứ. Này thánh thân thể không có ý thức, có thể rất dễ dàng khống chế. Nhưng là khống chế không phải là khống chế. Vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng. Hắn cũng không khả năng phát huy ra thánh thân thể tốc độ cùng lực lượng đến. Hắn hồn không đủ cường. Chỉ có thể dựa vào thuần thục. Không ngừng mời chính mình ép càng nhiều lực lượng. Dù sao, thánh thân thể tùy ý một quyền oanh đi ra ngoài. Cũng so với hắn bản tôn nắm tay oanh đi ra ngoài muốn lợi hại nhiều lắm. Ta tiếp tục tu luyện, kia thân thể gật gật đầu, lập tức lại lần nữa chạy như điên lên đến, quen thuộc cái thân thể kia, Lâm Phong một khắc hồn từ cổ thánh giữa tách ra đến, trở lại bản tôn giữa, nhất thời bản tôn đôi mắt mới mở đến, trong mắt hiện lên một đạo quang mang, lúc này, kinh gia, chính đang tiến hành một hồi kịch liệt tâm lý đấu tranh. Kinh viêm thương thế đã được rồi rất nhiều. Tới rồi hắn loại này cảnh giới. Trích nếu không phải thân thể hoàn toàn bị oanh tiêu diệt. Cũng có cơ hội khôi phục. Nhưng mà, chỉ sợ tại rất dài một đoạn thời gian. Cũng không có thể trước kia thực lực. Dù sao chạm tại trên người hắn một kiếm. Ẩn chứa hủy diệt quang chi đạo. Tộc lão, ngươi là như thế nào muốn? Lúc này... Rất nhiều người ánh mắt cũng tụ tại kinh gia một vị lão giả trên người. Kinh gia hai vị thánh đế trong một vị. Kinh viêm, sư tôn của ngươi, muốn bao nhiêu tài nguyên? Kinh gia tộc lão đối với kinh viêm hỏi. Lão gia hỏa kia ăn uống khá lớn. Hơn nữa muốn khai sáng một cái trận đạo cổ tộc. Khủng sợ chúng ta trước muốn trả giá 1/3 trận quặng mỏ tài nguyên cho hắn. Kinh viêm đáp. Lại đạo, nghe được lời nói của hắn nhất thời mọi người cũng ngã xuống hít vào một hơi. Thật tàn nhẫn, 1/3 trận quạng mò. Đây là muốn bọn họ kinh gia xuất huyết nhiều. Này không khỏi quá độc ác chút. Nếu như vậy, còn không bằng đem Mộc Trần giao ra đi. Mặc dù tổn thất chút thể diện, cũng không đến mức vứt bỏ 1/3 trận quạng mò. Có người mở miệng nói. Hiển nhiên cực kỳ không đồng ý loại này cách làm. 1/3 mỏ quặng. Này nhuận bút nguyên rất khủng bố. Thúc phụ, này ngươi liền nói sai rồi. lão gia hỏa kia một khi đã muốn khai sáng một cái cổ tộc, hắn ăn uống hiển nhiên sẽ không thỏa mãn với ta kinh gia 1/3 mỏ quặng. Kinh Viêm chậm rãi mở miệng nói, khiến cho đối phương đồng tử co rút lại. Hà đạo, ý của ngươi là hắn còn có thể đem hắn ba nhà nuốt hết điều? Ngoặc kép, tự nhiên, đến lúc đó chúng ta cùng hắn cùng chia phần, như vậy ta kinh gia trích có lời không bồi. Kinh Viêm lạnh lùng đạo, lúc này đây hắn bị bại như thế thê thảm, đương nhiên không hy vọng kinh gia tái nhận thua, đem Mộc Trần giao ra đi, có không khống chế được. Ngoặc kép, sư tôn của ta mặc dù tham lam, nhưng là không đến mức quá phận. Hơn nữa, hắn sẽ không tại đây Thanh Sơn Thành khai sáng cổ tộc, cần vẻn vẹn là mỏ quặng tài nguyên mà thôi. Kinh Viêm chậm rãi nói, người sư tôn nếu là đáp ứng xuất thủ, nhất định có thể thắng được đám kia người sao? Dù sao, bọn họ sức chiến đấu nhưng là phi thường lợi hại. Yên tâm đi, chỉ cần sư tôn đáp ứng xuất thủ, ta này sư huynh đệ na một cái không là yêu nghiệt nhân vật. Những người đó cường thịnh trở lại, cũng nhảy bất động, huống hồ, bọn họ đã có rất nhiều người xuất thủ qua. Có thể có kia người mù kiếm khách giống như thực lực cũng tựu nhiều nhất 1-2 người mà thôi. Còn không có xuất thủ của Ngu Lân, của ta chư sư huynh không có một người so với hắn kém. Đây là một trọi một chiến, nếu là có thể một ván định đoạt trong lời nói, ta trong đó một vị sư huynh cũng tại vì Cửu Tiêu hội ngộ làm chuẩn bị. Một người liền đủ để quét ngang bọn họ. Kinh Viêm bình tĩnh nói, hắn nhưng là biết rõ hắn kia sư huynh thực lực có bao nhiêu khủng bố. Mặc dù cùng hắn quan hệ không sai, nhưng bởi vì tại vì Cửu Tiêu hội ngộ mà đánh sâu vào, hắn cũng không thể thỉnh động, trừ phi sư tôn xuất mã. Nghe được Kinh Viêm trong lời nói, kinh gia mọi người cũng trầm mặc. Lúc này, một vị trung niên hỏi, Kinh Viêm, người muội muội làm sao bây giờ? Ngoặc kép, việc này sau khi chấm dứt, giết chết Mộc Trần, đem nàng cấm đoán một đoạn thời gian dài, tự nhiên tự phai nhạt, về sau có cơ hội, ta giới thiệu càng vĩ đại nhân cùng nàng quen biết. Kinh Viêm mở miệng nói, nhất thời lại là một trận trầm mặc, mọi người ánh mắt đều nhìn về phía kinh gia tộc lão. Hết thảy cũng chờ hắn đến làm cuối cùng định đoạt. Rốt cục, kinh gia tộc lão trong mắt hiện lên một đạo lợi mang. Đối với Kinh Viêm đạo, người cùng ngươi sư tôn đưa tin nhờ một chút việc này. Nếu là hắn đáp ứng không ở Thanh Sơn Thành khai sáng cổ tộc, hơn nữa đến lúc đó sẽ phân ra Thanh Sơn Thành một nửa trận quạng mỏ cho ta kinh gia, liền mời ngươi sư tôn tiến đến nhé. Hào. Kinh Viêm trong đôi mắt cũng lộ ra phong mang, gật đầu nói, việc này liền giao cho ta nhé. Kinh gia làm ra quyết định, Ngô, Ôn, Phùng ba nhà tự nhiên sẽ không biết được, Lâm Phong cùng Hầu Thanh Lâm bọn họ đồng dạng sẽ không biết. Lúc này bọn họ chính là tại im lặng chờ 3 ngày thời gian tiến đến. Tại còn lại 1 ngày thời điểm, kinh gia có tin tức nhắn dùm đến tam đại thế gia. Bọn họ quyết định tiếp nhận 3 nhà khiêu chiến, tranh đoạt trận quặng mò. Hơn nữa, chiến đấu địa điểm đổi một đổi, ở Thanh Sơn Thành trong thành chiến trường, mà không hề là kinh gia mỏ quặng vùng đất. Này tựa hồ truyền lại một cái tín hiệu, ta kinh gia không phải tại thủ quặng mò. Người khác căn bản không thể nhúng chàm kinh gia trận quặng mò. Tin tức không chỉ có truyền lại tới rồi 3 đại gia tộc, cũng truyền lại hướng về phía cả Thanh Sơn Thành. Nhất thời, Thanh Sơn Thành một mảnh ồ lên. 2 ngày trước chiến đấu vẫn đối nhân xử thế say sưa nhạc đạo, đàm luận không ngớt, rất nhiều người đều biết đạo ngày đó phát sinh của cái gì. Biết Mộc Trần tên, cũng biết Mộc Trần thiên tài đệ tử, nhưng mà lúc này, kinh gia không ngờ lựa chọn tiếp nhận chiến đấu. Kinh gia có cái gì con bài chưa lật, đến đối phó Mộc Trần này đệ tử. Mọi người cũng tại mỏi mắt mong chờ, cùng đợi trận chiến đấu này. Lần trước chứng kiến Cúa Kiếm Manh bọn người thực lực người, cực kỳ chờ mong, lần trước không có chứng kiến Cúa người, đồng dạng chờ mong, bọn họ vì lần trước bỏ qua cơ hội mà ảo não. Lúc này đây, nhất định không thể tái bỏ qua. Có lẽ, trận chiến đấu này, có lẽ sẽ so với hai ngày trước chiến đấu hơn tuyệt vời. Ngu gia, Ngu Tâm tìm được rồi Lâm Phong, nói cho Lâm Phong từ trong gia tộc tìm được tin tức, khiến cho Lâm Phong chân mày cau lại. Hắn đương nhiên hy vọng có thể dụng đơn giản nhất địa phương pháp thuận lợi đem đại sư huynh doanh cứu ra, nhưng mà Kinh gia tựa hồ cũng không nguyện cấp bọn họ loại này cơ hội. Kinh gia còn có cái gì con bài chưa lật sao chứ? Lâm Phong đối với Ngu Tâm hỏi. Đã không có, Kinh gia mạnh nhất chính là nhân vật đó là Kinh Viêm. Hắn cũng đã bị bại thê thảm như vậy, hơn nữa cũng không khả năng tái chiến. Muốn nói Kinh gia duy nhất nắm chắc tức giận địa phương, đó là trả giá cự đại đại giới tái đi tìm giúp đỡ. Nhưng mà, tựu ngươi này sư huynh đệ thực lực, bình thường, giống như, giúp đỡ căn bản không có tác dụng. Cả Thanh Sơn Thành cũng tìm không ra vài cái như vậy võ hoàng nhân vật. Trừ phi, chấm ngoặc kép, Ngu Tâm giống như nghĩ tới cái gì giống như, mày khẽ nhíu lại, trừ phi cái gì? Lâm Phong hỏi. Ngươi có biết Kinh Viêm cùng Ngu Lân giống nhau, đều là thiên trận kỳ phủ người, tự nhiên có một chút nhân mạch, ta có thể nghĩ đến, cũng chỉ có thiên trận kỳ phủ, trừ phi bọn họ lợi dụng Kinh Viêm tầng này quan hệ, có thể thỉnh động thiên trận kỳ phủ càng nhân vật lợi hại xuất thủ. Ngu Tâm phân tích nói, khiến cho Lâm Phong trong lòng rùng mình, đích xác rất có loại khả năng này. Đám khốn nạn này, Đạm Thai lạnh lùng nói thanh, sớm biết rằng ngày đó nên diệt bọn họ cướp lấy trận quặng mỏ. Nào có ngươi muốn dễ dàng như vậy, Kinh gia muốn kéo dài thời gian, chẳng lẽ ngươi cho là ba nhà thật sự dám trực tiếp khai chiến sao chứ? Ngu Tâm trắng Đạm Thai liếc, mát, này to con nói chuyện luôn không dùng đầu óc. Hừ, mặc dù hắn mời thiên trận kỳ phủ người lại như thế nào, chờ ta một quyền đem bọn họ oanh thành cặn bã. Đạm Thai lần trước không có thượng đài chiến đấu, sớm tay ngứa ngáy, giờ phút này đã là dục dịch. Ngu Tâm mắt đẹp lóe ra hạc, nhìn thấy Đạm Thai cười nói, to con, thực lực của ngươi thế nào? Ngoặc kép, chán, đánh bại kia Kinh Viêm, chắc không rất vấn đề lớn. Đạm Thai nhếch miệng cười nói, sờ sờ đầu, khiến cho Ngu Tâm mắt đẹp bị kiềm hãm, há miệng thở dốc. Kinh Viêm đã là Thanh Sơn Thành người lợi hại nhất vật. Gia hỏa này, cũng dám nói đánh bại Kinh Viêm chắc không thành vấn đề. Kia hắn đâu? Ngu Tâm nháy nháy mắt, cười nhìn thấy Đạm Thai, chỉ vào Lâm Phong đạo. Đạm Thai tựa hồ thẳng đến so sánh nghe Lâm Phong trong lời nói. Nếu là hắn đều có thể đánh bại Kinh Viêm, kia Lâm Phong, Đạm Thai gãi gãi đầu, cười nói, ngươi đừng bộ ta lời. Nói thực ra, ta cũng không phải biết rất rõ. Ngu ngốc, Ngu Tâm khinh bỉ nhìn Đạm Thai liếc mắt. Lâm Phong, Ngu Tâm, lúc này, có thanh âm truyền đến. Chỉ thấy bên cạnh, Ngu Diệp cùng với Tô Mục Đường ngay cúa bên này, cước bộ đã đi tới. Diệp Tả, Ngu Tâm hô một tiếng, trở nên câu nệ chút, dù sao nàng tại Ngu gia địa vị là không bằng Ngu Diệp, tại nàng trước mặt sẽ không tại Lâm Phong cùng Đạm Thai trước mặt như vậy tùy ý. Ngu Diệp khẽ gật đầu, không có lại nhìn nàng, mà là đối với Lâm Phong đạo, Lâm Phong, Kinh gia không có tính toán rời khỏi mỏ quặng chi chiến. Ngày mai chỉ sợ sẽ có một hồi ác chiến. Tuy nói cùng ngươi không có gì quan hệ, nhưng mà đến lúc đó chỉ sợ sẽ có lợi hại giao phong. Có thể đối với ngươi có điều trợ giúp, ngươi nếu như nguyện ý, liền cùng chúng ta cùng đi nhìn xem nhé. Ân, hảo. Lâm Phong mỉm cười gật gật đầu. Hắn đương nhiên muốn đi. Ta ngã xuống muốn nhìn Kinh Gia như thế nào hối hận. Đạm Thai lạnh lùng đạo. Tô Mục nghe được Đạm Thai trong lời nói lộ ra một chút khinh thường thần sắc. Đối với Đạm Thai đạo, ngươi cho rằng Kinh Gia sẽ bại. Ngoặc kép, tự nhiên, Đạm Thai đạo. Tô Mục lắc lắc đầu, lập tức lôi kéo Ngu Diệp rời đi, nói thản nhiên, lần này Kinh Gia một khi đã dám tiếp nhận chiến đấu. Chỉ sợ là tiêu phí cự đại đại giới từ Thiên Trận Kỳ phủ thỉnh người. Thiên Trận Kỳ phủ cường giả tề hàng, Kinh Gia yên hội chiến bại. Tô Mục thân hắn vì Thiên Trận Kỳ phủ người, thấy so sánh thấu. Nếu là Kinh Gia muốn thỉnh động Thiên Trận Kỳ phủ người, chỉ sợ sắp sửa trả giá cự đại đại giới. Này cũng là Kinh Gia bị bắt thượng tuyệt lộ. Tại phía trước, Kinh Gia còn tưởng rằng bằng vào một nhà có thể bắt cả Thanh Sơn Thành. Mà nếu là không có Hầu Thanh Lâm bọn họ nhúng tay, Kinh Gia thực sự đắc thủ khả năng. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.